Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 239 huyền thiên đại lục vệ linh thử chi bóng đẻ thuật canh ba đương hai người đuổi theo ân thiên duệ mấy người khi, bọn họ đang ở thịt nướng ăn, này mấy người trông tự nhiên là ân mẫu tay nghề tốt nhất, mọi người đều mắt, trông mong nhìn trên tay nàng thịt nướng. Thấy hai người đã đến, phân biệt chào hỏi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tìm vị trí cùng nhau ngồi xuống. Thấy hai người làm tốt sau, Ân Thiên Duệ tung ta tung tăng lấy ra hai khối sinh yêu thú thịt hiến cho Tiêu Lăng Hàn. Kia ý tứ không cần nói cũng biết, muốn Tiêu Lăng Hàn giúp hắn thịt nướng. Sở dĩ lấy hai khối, một khác khối tự nhiên là nộp lên trên cấp Tiêu Lăng Hàn vất vả thù lao. Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ không nghĩ giúp Ân Thiên Duệ này ra mặt dày ra hỏa thịt nướng. Nghĩ Thượng Quan Huyền Ý tối hôm qua nằm mơ đều đang nói chính mình muốn ăn đùi gà, vì thế tiếp nhận Ân Thiên Duệ đưa qua thịt. Đoàn người ăn uống no đủ tiếp tục lên đường, trải qua tối hôm qua gặp được kia kiện sốt ruột sự, đại gia nhất trí quyết định nhanh hơn đi tới nện bước. Trên đường gặp được ngũ cấp yêu thú mọi người đều là vòng quanh đi, tận lực không trải qua chúng nó địa bàn. Tứ cấp yêu thú cũng là có thể tránh liền tránh, thật sự tránh bất quá mới đánh. Rốt cuộc đánh nhau không chỉ có lãng phí thời gian, còn sẽ xuất hiện không lường được ngoài ý muốn. Liền tỷ như hiện tại, bọn họ vừa mới giết chết một con tứ cấp bích nhãn hỏa sư, lập tức liền có không biết xấu hổ người tới đoạt quái. Giao ra bích nhãn hỏa sư, tha các ngươi bất tử. Một cây lưu chữ dâu dê hôi phát lão giả, bễ nghễ Tiêu Lăng Hàn đoàn người, dùng bố thí khẩu khi nói. Tiêu Lăng Hàn bọn họ giết chết này chỉ bích nhãn hỏa sư là một con tứ cấp đỉnh yêu thú. Bích nhãn hỏa sư da lông có thể dùng để luyện chế phù văn bút, bởi vì nó mau mềm mại lại tính dai cường. Nó đôi mắt buổi tối có thể dùng để chiếu sáng, so dạ minh châu còn muốn lượng. Yêu đan thích hợp hòa thuộc tính tu sĩ luyện hóa, cũng có thể dùng để luyện đan. Nó xương cốt cũng là tốt nhất luyện khí tài liệu, nó thịt tự nhiên cũng có thể dùng ăn. Có thể nói này chỉ bích nhãn hỏa sư giá trị ở 100 vạn trung phẩm linh thạch tả hữu, so mặt khác tứ cấp yêu thú đáng giá vài lần. Đối phương có 12 người, hơn nữa thuần một sắc nguyên anh kỳ tu sĩ, so với bọn họ bên này 8 người, mặt ngoài nhìn lại liền 3 người là nguyên anh kỳ, xác thật là không đủ xem, khó trách đối phương như thế kiêu ngạo. Tiêu Lăng Hàn mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định đem bích nhãn hỏa sư nhường ra đi. Rốt cuộc cánh tay không lay chuyển được đùi, muốn thu thập này nhóm người, có rất nhiều cơ hội, tạm thời không nên cứng đối cứng. Áo xám lão giả bên này mười mấy người, thấy đối diện người ngoan ngoãn giao bích nhãn hỏa sư, liền trở nên tiến thêm thước. Muốn rời đi người, đem không gian giới tử lưu lại, người liền có thể đi rồi. Mấy người liếc nhau, đây là thực lực, đại gia lại lần nữa nhất trí quyết định đem không gian giới tử giao ra đi. Rốt cuộc tiền tài nãi vật ngoài thân, mạng nhỏ quan trọng nhất. Ân phụ ân mẫu đi đầu nộp lên trên không gian giới tử, chỉ là đến phiên Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn khi, từ thu không gian giới tử người phía sau đi ra một cái diện mạo đáng khinh nam tử, hắn đại giai 1m9 thân cao, ăn mặc tốt nhất pháp y, đáy mắt ô thanh, vừa thấy chính là túng dục quá độ. Từ thiếu, thu không gian giới tử nam tu, cung kính kêu một tiếng. Ân... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ thiếu khẽ gật đầu, theo sau hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Lăng Hàn mấy người, hắn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, tựa hồ cũng không biết đến nên xem cái nào hảo. Ngươi lưu lại, còn lại người có thể đi rồi. Hắn ngón tay chỉ vào Tiêu Lăng Hàn, theo sau lại chỉ vào Thượng Quan Huyền Ý, cuối cùng chỉ vào Tô Vĩnh Phong, vẻ mặt sắc mị mị nói. Tiêu Lăng Hàn biết hôm nay là không thể thuận lợi rời đi, hắn lập tức cấp Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai truyền âm, làm cho bọn họ đi trước, tìm cái an toàn địa phương trốn đi, miễn cho kéo chân sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo lời đứng ở một bên, cũng không có phải rời khỏi tính toán, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn những người đó. Trong lòng lại là ở suy xét, đợi lát nữa bọn họ nên trước giết ai. Cái kia gọi là gì từ thiếu người? Nhất định là cái tu nhị đại, trong tay hắn khẳng định có gia tộc trưởng bối ban cho công kích ngọc bài, cho nên muốn trước đem hắn không gian giới tử lộng tới tay. Còn lại người cũng không biết còn có ai trên người có công kích ngọc bài. Tô Vĩnh Phong tuy rằng không nghĩ lưu lại, nhưng là hắn thấy Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đều lưu lại, hắn tuy rằng là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đối phương 12 người, mỗi người tu vi đều so với hắn cao, hắn cũng lạnh một khuôn mặt đứng ở nơi đó. Thượng quan Huyền Ý liền biết Tiêu Lăng Hàn gương mặt kia dễ dàng trêu chọc ong bướm, đương nhiên Tô Vĩnh Phong là sẽ không thừa nhận, chính hắn kỳ thật cũng có một chương trêu chọc ong bướm tuấn mỹ khuôn mặt. Nhìn đến đối phương tổng cộng 12 người, mỗi người đều có nguyên anh kỳ tu vi, trong đó còn có 5 người tu vi đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh, như vậy xem ra bọn họ mỗi người đều là dê béo. Nghĩ đến này, Thượng quan Huyền Ý nội tâm liền nhịn không được ngo ngoe dục dịch lên. Bởi vì liền ở tối hôm qua, Phệ Linh thử nói cho hắn, nó chịu thương đã hảo. Hơn nữa nó thần thức chướng một mảng lớn, đã tới rồi hóa thần hậu kỳ, thẳng đuổi theo quan Huyền Ý, hiện tại nó hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp những người này không gian giới tử chung đồ vật, chỉ cần chạm vào giới tử. Sư huynh, đợi lát nữa chúng ta đem những người này đều đoạt đi, Phệ Linh thử có thể đối những người này sử dụng bóng đè thuật. Thượng quan Huyền Ý đã có chút nhịn không được ngo ngoe dục dịch nội tâm, hắn lập tức cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm nói, Phệ Linh thử nguyên anh hậu kỳ tu vi, nó có thể đối nguyên anh kỳ đỉnh người sử dụng bóng đè thuật. Lần trước ở Cao Gia nó đối cái kia hóa thần kỳ lão giả sử dụng bóng đè thuật, nó không phải bị thương sao? Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc hỏi, lúc này mới qua đi bao lâu? Không đúng, chính mình hai người ở Minh Huyền Thành khi, tiến vào Long Ngọc không gian đãi 3 ngày. Đó chính là 300 thiên, nó nói nó hiện tại có hóa thần hậu kỳ thần thức, hơn nữa nó chịu thương cũng đã toàn hảo. Thượng quan Huyền Ý tiếp tục cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Tiêu Lăng Hàn nghe xong sau, không khỏi vui mừng quá đỗi, xem ra này thăm ăn quỷ vẫn là có điểm dùng, về sau Thượng quan Huyền Ý bên người có nó, như hổ thêm cánh. Nghĩ đến Phệ Linh thử lần trước ở Cao Gia tàng bảo các trung, tất nhiên là được đến thứ tốt. Bằng không sẽ không làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn thương thế hảo toàn, còn thực lực được đến tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý một bên truyền âm, một bên đi theo tên kia kêu Từ Thiếu Đáng Khinh Nam tiến vào một cái sơn động. Trong sơn động có hai cái lớn lên mi thanh mục tú nam tử, mấy người mới vừa đi vào, kia hai gã nam tử lập tức đón nhận tiến đến. Flow, thiếu gia, ngài nhanh như vậy liền đã trở lại. Này vài vị là, bọn họ là ta vừa mới gặp được mỹ nhân, về sau cùng các ngươi giống nhau hầu hạ thiếu gia ta. Từ Thiếu trong lòng cao hứng, khi nói chuyện duỗi tay ôm chầm hai gã nam tử, thuận tiện ở hai người trên mặt các hôn một cái. Sư huynh, hiện tại động thủ, vẫn là chờ đến buổi tối lại động thủ, mắt thấy cái này kêu Từ Thiếu ra hỏa. Cư nhiên đem bọn họ trực tiếp hướng trên một cái giường mang, Thượng quan Huyền Ý lập tức liền truyền âm hỏi. Tiêu Lăng Hàn cũng là đầy mặt hắc tuyến, cái này kêu Từ Thiếu nam tử ra cửa cư nhiên còn tùy thời mang theo một chiếc giường, này tinh lực đến có bao nhiêu tràn đầy a? Hiện tại động thủ, ta xem ra hỏa này giống như đã cấp khó giàn nổi. Ngươi là của ta không cho phép nhìn trộm ngươi, càng không được bất luận kẻ nào đụng tới ngươi. Ngươi toàn thân trên dưới chỗ nào đều là của ta, là của một mình ta. Đừng quên đem Tô Vĩnh Phong cùng nhau mê đi. Miễn cho bị gia hỏa này hoài nghi. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn truyền âm, Thượng quan Huyền Ý quay đầu oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này thật đúng là bá đạo. Bất quá nghe hắn này bá đạo tuyên ngôn, chính mình trong lòng cũng vui mừng thực. Ngay sau đó hắn đem Phệ Linh thử phóng ra, liền ở Từ Thiếu làm Tô Vĩnh Khang cởi quần áo, mà Tô Vĩnh Phong có tai như điếc, hai người chính rằng co thời điểm. Động phủ trừ bỏ chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn hai người, còn lại 4 người đều tiến vào trong mộng đẹp, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý lập tức đem mấy người không gian giới tử rút xuống dưới. Tiêu Lăng Hàn dẫn đầu xem xét cái kia kêu Từ Thiếu không gian giới tử, nhìn xem bên trong có hay không về thân phận của hắn tin tức, cùng với công kích ngọc bài. Hảo gia hỏa, trung phẩm linh thạch liền có 500 vạn, thượng phẩm linh thạch có 6 vạn. Hợp thể kỳ công kích ngọc bài một cái, còn có đủ loại đan dược, đặc biệt là kia phương diện đan dược nhiều nhất, cũng không biết gia hỏa này tai họa bao nhiêu người, thật sự là một cái tai họa, chính mình hai người này rõ ràng là ở vì dân trừ hại. Cái này kêu Từ Thiếu vừa thấy liền rất có bối cảnh, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem gia hỏa này ném cho Lôi Văn Hổ. Hắn không có cùng Lôi Văn Hổ khiết ước, liền tính thần thức ấn ký dừng ở Lôi Văn Hổ trên người cũng không cái gọi là... Dù sao những người khác cũng xem xét không đến, Long Ngọc không gian tự thành một giới. Mặt khác hai gã nam tử cũng bị thượng quan Huyền Ý giết, thuận tiện dùng dị hỏa hủy thi diệt tích. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đem từ thiếu động phủ ba người giải quyết xong sau, chuẩn bị đem bên ngoài người cùng nhau giải quyết, rốt cuộc đêm dài lắm mộng. Hai người trước dùng thần thức quan sát những người đó ở bên ngoài làm cái gì, phát hiện bọn họ lúc này đang ở phân chiến lợi phẩm. Hơn nữa những người này đánh cướp người không ngừng chỉ có mấy người bọn họ, còn đánh cướp mặt khác không ít người, bởi vì chỉ là không gian giới tử liền có 70-80 cái. Nhìn đến như vậy nhiều không gian giới tử, thượng quan Huyền Ý lúc này trong đầu chỉ có 3 chữ. Phát tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hiện tại những cái đó còn chưa tới chính mình trong chén tới, còn không thuộc về chính mình. Tiêu Lăng Hàn cấp vệ linh thử dán một chương ẩn thân phù, làm nó trước dùng bóng đè thuật, đem bên ngoài những người đó mê đi, bọn họ lại ra tay. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, mọc lan tràn biến cố, rốt cuộc những người này chính là đoạt không ít người, nếu là những người đó nghe được bên này có tiếng đánh nhau, chạy tới phân một ly canh, hoặc là làm ngư ông, kia bọn họ còn không phải là vì người khác làm áo cưới sao? Vệ linh thử khó được nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn kêu hắn làm việc, lập tức vỗ nó chuột ngực, tỏ vẻ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lần này có thực lực, nó rốt cuộc cảm thấy chính mình dương mi thổ khí. Nhìn xem, này đáng sợ gia hỏa không phải đều ở cầu chính mình làm việc sao? Tiêu Lăng Hàn tuy rằng nghe không được vệ linh thử trong lòng lời nói, bất quá xem nó kia rào rạt đắc ý biểu tình, là có thể đoán được, gia hỏa này hiện tại là có thực lực, có nắm chắc. Chắc chắn chính mình yêu cầu nó làm việc, tuyệt đối sẽ không lại đem nó cấp thịt kho tàu, xem nó kia mông mặt sau cây đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Vệ linh thử hạ quyết tâm phải hào hào biểu hiện, bốn điều chân ngắn nhỏ mấy cái cất bước liền đi ra ngoài rất xa. Không trong chốc lát, nó liền đến kia 11 người chia của địa phương. Đúng lúc vào lúc này, có hai người coi trọng cùng dạng đồ vật, đã xảy ra tranh chấp. Ai cũng không chú ý tới bọn họ trung tu vi thấp nhất người kia, đã ngã xuống trên mặt đất. Thẳng đến có ba người ngã xuống trên mặt đất, những người khác lúc này mới phát hiện, lập tức có người tiến lên xem xét, kết quả, phát hiện bọn họ ba người chỉ là ngủ rồi. Đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc mọi người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, sao có thể giống phàm nhân giống nhau, sẽ thấy buồn ngủ. Thậm chí không màng trường hợp ngủ, hơn nữa như thế nào kêu. Đều kêu không tình. Sự ra khác thường tất có yêu, còn lại người lập tức cảnh giác lên, rồi nổi thả ra thần thức xem xét, chỉ là bọn hắn chú định bất lực trở về. Các người phát hiện cái gì sao? Cái gì cũng không có phát hiện, ta cũng cái gì cũng chưa phát hiện. Kỳ quái, Tằng Tam, Vương Lục, Lý Tứ như thế nào sẽ đột nhiên liền ngủ rồi? Có phải hay không có cái gì thực vật, có thể phát ra độc khí linh tinh? Phụ cận không có độc khí, huống chi. Ta vừa rồi đã uy bọn họ ăn qua giải độc đan. Thảo, lại có hai người ngủ rồi. Các người có hay không phát hiện trước hết ngủ người, là chúng ta những người này tu vi thấp nhất. Chỉ là hắn nói vừa ra, cuối cùng một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng ngủ rồi. Hiện giờ còn không có ngủ năm người, tu vi đều là nguyên anh kỳ đỉnh. DFY, quảng cáo, cách chương.